Chúng ta đã đến lúc đọc kỹ và tìm hiểu kỹ về năm chữ Nho Quan Đa Ngộ Thân. Thưa quý vị, Vĩnh Lạc không hề suy diễn thêm, và có một số người nào có thể nghi ngờ là anh có xuyên tạc không? Năm chữ này vô cùng nổi tiếng trong thơ cổ, chỉ có điều là từ khi chúng ta không đọc chữ Hán nữa đến nay, mọi người cứ ầu ơ ví dầu với những huyền thoại về châu Á tuyệt vời năm xưa mà không chịu nhớ lại lời của những người sống ở thời đó người ta nói. Nguyên văn nó là 10 chữ đầu tiên trong một bài thơ dài rất nổi tiếng của Đỗ Phủ. 10 chữ ấy là: Hoàn khố bất ngạ tử, nho quan đa ngộ thân. Dịch nghĩa đơn giản là mặc quần làm bằng the mịn thì không bao giờ chết đói, mà cái đứa đội mũ nhà nho lên đầu thì chỉ có lỡ làng một kiếp mà thôi. À, hơi khó hiểu phải không quý vị? Ngày xưa không khó, để Vĩnh Lạc nói ngay bằng cái nghĩa dễ hiểu bây giờ, rồi mình sẽ vào chi tiết từng chữ trong đó, rất là hay. Con ông cháu cha là nó sinh ra, nó ngu tới mấy, nó không bao giờ chết đói mà lo. Đời nó tự nhiên, từ đây tới chết, nó sung sướng. Còn cái thằng như tôi đã sinh ra không là con ông cháu cha, cứ ngỡ đâu là đi học và tập mình thông minh và có trí tuệ rồi sẽ có đường tiến thân. Lầm hoàn toàn, những thằng ấy đập đầu mà chết đi. Nếu quý vị có giờ đọc nguyên bài thơ này, quý vị sẽ thấy toàn bộ ý còn lại Vĩnh Lạc không nói dư, mà 10 chữ này ngày xưa người ta cho là kinh khủng, là chưa bao giờ ghê như vậy. Quý vị biết là vì sao không? Vì chữ khố đó quý vị. À, by the way, ở đây mình phải chú thích một tí. Trong chữ Hán, khố nghĩa là quần của đàn ông mặc, mà quần là cái váy của đàn bà. Chữ Hán không có gọi cái khố mà đóng khố của mình đâu nhá. Việt Nam mình dùng lệch đi, tức là mình có chữ váy của mình rồi, thành ra mình lấy cái chữ váy của họ là chữ quần, mình gọi cái quần của đàn ông. Rồi cái chữ khố của đàn ông họ mặc quần họ, mình gọi cái chữ khố của người thượng ở thượng du. Trong tiếng Việt Nam, khố là cái loin cloth, quần là cái pants, mà váy là skirt. Trong tiếng Hán, khố không có chữ riêng, có chữ đặc biệt đặt ra để gọi nó sau này, nhưng mà thượng cổ không có. Khố là pants và quần là skirt. Thành ra ở đây có nghĩa là cái quần mà bằng the. Thế là tại sao vậy quý vị? Là thế này này, cầm y hoàn khố là áo gấm và quần bằng the mịn. Quý vị có biết hoàn là gì không? Hoàn là một thứ the mịn mà thường để làm quạt. Quý vị có biết cái loại quạt mà rất là sang trọng mà thường là phe phẩy mà làm bằng một cái thứ mà tơ mà dệt rất là đặc biệt để mà làm nên cái nếp có thể viết chữ được. Loại quạt mà của kẻ sĩ cầm như trong bức tranh này của Đường Dần, Thu Phong Hoàn Phiến Đồ của đời nhà Minh đó quý vị. Cái người con gái cầm trên tay là cái quạt làm bằng cái loại the đó đó. Phải làm bằng the đó, gọi là the hoàn thì mới làm được cái chất này. Bên Việt Nam của mình không có chữ để gọi cái này vì các nước dịch tơ lụa có mức độ khác nhau. Tiếng Hán họ có những cái chữ hàng loạt để chỉ bao nhiêu là sắc độ tơ lụa của họ. Giống bây giờ mình ra tiệm vải, bao nhiêu vải đều có tên hết, thì ngày xưa cũng vậy. Mấy chữ này ra không dịch được tiếng Việt Nam là chữ gì cả. Nhưng mà chữ mịn của mình quý vị, hoàn là trọn vẹn. Quý vị biết với chữ hoàn là trọn vẹn không? Chữ hoàn này nó ghi âm cho chữ này, vẹn là mịn đó, V-E-N-M-I-N, tức là tên nó là chữ mịn. Chữ mịn của mình là từ đây mà ra. Thì quý vị có tưởng tượng là họ lấy cái đó mà họ may quần họ mặc không? Thành ra ở đây á, ngày xưa người Tàu nói là áo bằng gấm cầm y, mà hoàn khố là quần bằng cái vải hoàn này đó, thì có nghĩa là cái đám con nhà giàu nó sang tới cái độ mà đúng quần của nó may bằng cái thứ người ta xài làm cái quạt để mà đề thơ, là nó ăn chơi phung phí mà nó xa hoa lắm. Cẩm y hoàn khố, mà ở đây Nguyễn Dựa và ở đây Đỗ Phủ còn độc địa hơn nữa là đối cái đúng quần bằng vải the mịn của lũ con nhà giàu với cái nón của thằng nho sĩ đội trên đầu. Trong cái thời phong cách cổ, cái đó là Đỗ Phủ chửi một cái câu, thật ra là câu DM vào mặt tất cả mọi người. Một quý vị biết bài thơ này là viết cho ai thì càng kinh hoàng nữa. Từ từ mình sẽ tới, nhìn kỹ và nghiêm kỹ lại cái nghĩa này nhá. Cái đúng quần bằng the mịn, cái lũ đó không chết đói bao giờ đâu. Chỉ có những thằng lấy cái nón của nhà nho mà đội lên đầu thì xin lỗi tất cả mọi người, tôi nói thẳng, đội cái nón này lên đầu không bằng cái đúng quần của chúng nó. Quý vị có biết là cái chữ khố này cùng chung với chữ khóa không? Lòn trôn người ta đã giữa chợ, tiếng Hán gọi là thời Hàn Tín mà lòn trôn giữa chợ, khóa hạ đó quý vị. Ở dưới cái đúng quần của người ta dùng cái chữ khóa cùng bộ với chữ khố này, nếu quý vị có thấy mặt chữ. Thành ra như vậy, hai câu đầu này Đỗ Phủ ném ra là cực kỳ rùng rợn. Mà Đỗ Phủ viết cho một người làm đứng chức khanh tướng trong triều, là cái người mentor bảo trợ cho mình đi thi tiến sĩ. Mà Đỗ Phủ thi rớt, tức quá, viết bài này, mở đầu bằng hai câu này, viết một đống lời thơ cho ông đó, nói rằng cảm ơn ông đã cứu mang tôi, cảm ơn ông giúp đỡ tôi không dám quên, nhưng mà tôi nhục lắm rồi, tôi kinh tởm cái thành phố này lắm rồi, tôi chịu không nổi cái đám quan lại triều đình ở đây, tôi không đi thi được ở cái đất nước khốn nạn này, mấy cái thằng như thế thì nó không chết mà tôi chết, tôi không chịu được, bất công lắm. Hai cái câu này nổi tiếng lắm quý vị. Ngày xưa là hai câu khét tiếng, là trong thời nho sĩ ngày xưa rờn tóc gáy, là viết cho người mentor của mình mà ra đi. Mà quý vị biết năm đó cái chuyện gì xảy ra mà không thi được không? Năm đó là lấy làm cái giai thoại nổi tiếng của đời nhà Đường. Cái đời nhà Đường mà của Dương Quý Phi với lại Đường Minh Hoàng á, bây giờ vẫn còn Trung Quốc làm phim nào, có Phạm Băng Băng đóng rồi làm Dương Quý Phi, thế là văn hóa cao siêu nhà Đường, phải hay lắm. Đây là sử chép đây, cái này các người đọc sử đều biết mà không ai rút ra kết luận. Cái năm đó, năm khoảng năm 734, thì là có tể tướng Lý Lâm Phủ. Tể tướng Lý Lâm Phủ là một người nổi tiếng tật đố hiền năng, là ghét những người có tài. Quý vị biết là có khoa thi để mà lấy người bình dân mà học giỏi. Trên nguyên tắc của nước Tàu là đã bỏ chế độ quý tộc rồi, người ta có thể tiến thân bằng con đường đi thi. Phải mở khoa thi cho học trò nó được có dịp thành đạt bằng đầu óc thông minh của nó, dù là một thứ thông minh ngập khuôn và nhai đi nhai lại những điều sáo rỗng và chết mòn cũng còn là thứ thông minh xài được trong một xã hội người ta không muốn ai suy nghĩ. Vậy mà năm đó Lý Lâm Phủ nổi tiếng, không muốn nhận ai vào hết. Lý Lâm Phủ tuyên bố bãi khoa thi, rớt hết, năm nay không lấy đứa nào cả, rồi vào tâu với vua, năm nay giả vô hiền quý, có nghĩa là năm nay thưa bệ hạ không biết làm sao, chẳng đứa nào giỏi hết, rớt hết rồi, về rồi. Rồi. Mà cái vụ là nghi án lớn trong triều đình, nếu bây giờ là ở Mỹ mà làm như vậy là đã một cái scandal, mà bộ giáo dục chắc có lẽ người ta đã lên mà người ta làm blog và người ta post mạng cả tháng, và cái tên đó phải đi từ chức. Thế mà Lý Lâm Phủ không sao cả. Quý vị có tưởng tượng được một thành phố mà người ta ca ngợi là xa hoa, lộng lẫy, Dương Quý Phi vân vân nọ kia, thành Trường An, đối với thanh niên đang trẻ mà đang tiến thân mà bị một vố như vậy thì có nghĩa là đất sống không có, đường đi không lên. Cái nước ấy là một nước kinh tởm. Cái nước ấy là một nước thấp về văn hóa, không phải có cung son điện ngọc, không phải có nàng Phạm Băng Băng bây giờ hóa trang đóng lên ướn a ướn ẹo, rồi cắm hoa mẫu đơn trên đầu, đi qua đi lại nghe thường vũ y khúc, rồi nghe nó phim là mấy triệu bạc, rồi dân chúng tung hô và vạn tuế cùng chung với cái lũ Hàm Hương công chúa, bướm bay lả tả mà làm nên văn hóa. Văn hóa gì mà con trai lớn lên thông minh tiến thân không được. Có một thằng tể tướng làm như vậy mà không ai trách trách được nó, mà ai cũng biết nó làm vì nó tật đố hiền năng, mà sử chép để vậy rồi thôi. Cái đất đó nếu đã xảy ra một chuyện như vậy, người ta nên đi đập đầu mà chết còn sướng hơn làm công dân của một cái xứ như vậy. Đỗ Phủ nói đúng, đó là lời của một thằng thanh niên 24 tuổi, năm đó Đỗ Phủ 24 tuổi ở thành Trường An của Trung Quốc đi thi về, nói thẳng vào mặt cái người bảo trợ cho mình rằng đội cái đũng quần của chúng lên đầu còn sướng thân tôi hơn là đội cái mũ của thằng trí thức. Câu đó mà không có nghĩa đó thì là nghĩa gì? Chúng ta nên tin ai? Nên tin những người như Đỗ Phủ, nên tin những người như Nguyễn Du. Nguyễn Du nắm là mỗi lần đọc lại năm chữ này, bây giờ tôi thấm thía, 1000 năm đã trôi qua rồi, tôi biết câu này từ ngày tôi còn nhỏ, bây giờ sống qua nửa đời người, qua đây đứng trước mộ ông, tôi mới hiểu hết được sự cơ cực khốn nạn của những thằng làm trí thức ở cái xứ sở của chúng ta. Châu Á huyền thoại nào, đẹp đẽ nào, tuyệt vời nào mà chúng ta hằng mộng tưởng trong mơ à? Ở đâu ra vậy? Sao không tin Nguyễn Du? Sao không tin Đỗ Phủ? Sao không tin những lời mà họ nói? Thưa quý vị, đó là cái nội dung chính mà chúng ta cần phải làm sống lại sự thật. Chúng ta phải hiểu và phải vĩnh viễn trừ bỏ cái độc tố của cái loại cổ truyền nó còn để lại trong chúng ta, nhan nhản những sự đố kỵ hiềm khích. Và bây giờ chúng ta có thể nói thẳng được rồi đó. Người tài năng không sống được là vì những thằng đố kỵ như Lý Lâm Phủ, nó chặn đường người ta, là vì sự sơ cứng trong đầu óc, là vì sự kinh tởm trong cái sự tự ái cá nhân nhỏ nhen của chúng nó, chẹn đường bóp cổ những người khác mà người ta bị chà đạp dưới gót chân của chúng nó. Không có tài mệnh nào trên trời cả. Đó là cách nói lịch sự của những con người đã quá đau khổ và sợ bị chúng giết mà phải nói câu đó buồn mà thôi quý vị. Nên nghĩ đến điều đó mà biết được là như thế nào. Xin cảm ơn quý vị, và chúng ta sẽ trở lại với chữ tài trong phần chót của chương trình ngày hôm nay.